Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2815, Bị Quỷ Quấn 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE, dính máu ngón tay tiếp xúc vách lò, liền bị đông lại, cùng vách lò kết nối, thành một thể. Ninh Thư ý thức bị kéo vào hừng hực liệt hỏa bên trong. Mà tại trong liệt hỏa, dính lấy một người, là một cái không mặc quần áo thiếu nữ, đỏ thẫm tóc, giờ phút này căm tức nhìn Ninh Thư. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn đối với ta? Như vậy, Ninh Thư nhíu mày, không nghĩ tới cái này lò cư nhiên đã ra đời ý thức. Xem, tuổi tác cũng không nhỏ, 11-12 tuổi dáng vẻ, tâm trí không tính là thành thục, nhưng cũng có trí tuệ, bởi vì ngươi thương hại đến ta. Ta đương nhiên phải giải quyết ngươi. Nữ hài tinh hồng con mắt trừng mắt, bên trong lưu động dung nham giống nhau. Nhan sắc, có lẽ là dục vọng hấp thu nhiều. Nàng cả người nhìn phá lệ táo bạo, cùng âm tà, nhưng là trên người lại có tín ngưỡng lực, dẫn đến cô gái này có điểm nhân, cách phân liệt cảm giác. Bất quá cho dù là tín ngưỡng, cũng không phải là cái loại này thuần túy tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này là ra ngoài ngươi có thể cho ta chỗ tốt, ta mới tín ngưỡng lực. Ngươi không cho ta chỗ tốt ta cũng không tin ngửa. Bản thân loại tín ngưỡng này là mang theo dục vọng. Người tin tưởng cho tới bây giờ đều là chính mình. Cho dù có thần, cũng có thể đồ thần. Ta như thế nào tổn thương ngươi? Liền ngươi loại này bản sự, ta sao có thể tổn thương ngươi? Nữ hài táo bạo hô. Nhưng là lại kiêng kỵ Ninh Thư. Trong lúc nhất thời không có tiến lên chủ động công kích. Ninh Thư nói. Nói như vậy, ta cũng là một cái đại tiên. Mà là có người trao đổi đồ vật, làm ta giải quyết ngươi. Nữ hài vẻ mặt chậm chậm. Đã chúng ta là đồng loại, ngươi vì cái gì muốn nhằm vào ta? Đều nói nhiệm vụ là tiêu diệt ngươi, nào có vì cái gì? Ninh Thư nói. Ngươi, chúng ta liền xem ai giết ai. Ta chưa từng có trêu chọc. Ngươi chủ động tới muốn chết. Coi như ngươi chết cũng quái không được. Ta, Ninh Thư hừ hừ một tiếng. Ngươi vốn chính là một cái quái vật. Ta như thế nào là quái vật? Ta là tại nhân loại tín ngưỡng bên trong sinh ra. Ta là thần, là nhân loại tín ngưỡng ta. Làm ta trở thành thần. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là quái vật? Nếu như ta không phải thần, những cái kia nhân loại vì cái gì muốn tín ngưỡng ta, tại ta trước mặt cầu xin, khát vọng nhận được vật mình muốn. Ta là thần. Ninh Thư chỉ là biểu tình lãnh đạm nhìn kích động nữ hài. Có lẽ là tại trong lửa sinh ra, tính tình của nàng phá lệ táo bạo, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại bò đầy mạch máu màu đen, bên trong lưu động máu đen. Có lẽ không có Ninh Thư đến, cô gái này lại tu luyện hấp thu nhân loại tín ngưỡng cùng hương hòa, có lẽ thật sự có thể huyễn hóa thành hình người. Ngươi chỉ cần đi, ta liền không làm khó dễ ngươi. Không thì ta đem ngươi ném vào trong lửa, đem ngươi đốt cháy hầu như không còn, trở thành ta chất dinh dưỡng. Nữ hài tử thử cùng Ninh Thư nói điều kiện, nhưng là lại ý đồ mang theo thần minh cao cao tại thượng kiêu ngạo. Nhìn dở, ương ương, Ninh Thư lắc đầu, ta sẽ không đi, vì cái gì ngươi nhất định liền muốn nhằm vào ta? Ta đều bỏ qua ngươi. Ngươi, còn hùng hổ dọa ngươi. Trên mặt cô bé bỏ lên trên càng nhiều màu đen mạch máu, không chỉ là trên mặt, còn có mang thượng, mạch máu răng khắp nơi. Thậm chí, có thể cảm giác được bên trong máu đang lưu động. Ta liền muốn thành công. Liền muốn thành công. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ninh Thư dứt khoát ngồi xuống. Ngươi thành công cái gì? Trở thành người. Ngươi không phải thần sao? Vì cái gì muốn trở thành người? Ta muốn trở thành có thân thể thần minh. Ninh Thư ừ một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra khổng lồ tinh thần lực hướng nàng công tới. Nữ hài nhất thời không kém, đau khổ đến bưng đầu thét lên. Trong ý thức biển, lửa cháy hừng hực. Ninh Thư nhanh lên về tới chính mình thân thể. Nếu như vậy đóng băng lâu, thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Nữ hài kia chính là đánh cái này chú ý đi. Làm ra thoải mái dễ chịu buông lỏng. Tư thái. Lại cho ngươi một kích. Ý thức trở lại thân thể trong. Ninh Thư đánh một cái bệnh sốt rét. Quá lạnh. Rõ ràng là lò. Lại như vậy lạnh. Ninh Thư dính chu sa cùng máu gà. Trực tiếp tại lò mặt ngoài vẽ bùa. Phù chú lóe ra ánh sáng lộng lẫy dung nhập vách lò bên trong. Lò bên trong. Ngọn lửa cháy hừng hực. Mang theo cực kỳ tức giận. Rét lạnh theo lò bên trong. Lan tràn ra tới. Ninh Thư nhanh lên né tránh. Quyết tâm. Sử dụng một chút công đức. Đem điểm. Này công đức trực tiếp dùng tại dưới chân tụ dương trận bên trên. Bị một chút công đức gia trì tụ dương trận cứng cỏi rất nhiều. Lóe ra kim. Quang. Tụ tập trung quanh dương khí. Giấy lên hư vô ngọn lửa. Nồng đậm hắc khí tại dương khí ngọn lửa hạ thiêu đốt. Trực tiếp tiêu tán. Giống như tiết đầu mùa gặp dương đồng dạng. Nhanh chóng liền hòa tan. Hắc khí rất nhanh liền bị bốc hơi mở. Âm trầm nhà máy trở nên sáng sủa. Thậm chí lượng đến chướng mắt. Tụ dương trận tụ tập dương khí làm chung quanh cực. Nóng. Lại thêm đây vốn chính là tiết trời đầu hạ. Chính là dương khí tràn đầy địa. Phương. Tại dạng này dương khí hạ. Lò lực lượng dần dần trở nên yếu đi. Nàng phát ra. Cuồng loạn lửa giận. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta là thần. Ta là nhân loại thần. Ta sẽ không chết. Chỉ cần nhân loại tín. Ngưỡng ta. Ta sẽ không phải chết. Chỉ cần tín ngưỡng. Ta liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Lò vách lò thượng xuất hiện nhỏ xíu khe hở. Nhưng là cô gái này vẫn như cũ lời. Thề son sắt. Bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Cùng lúc đó. Những cái kia ăn ra tại thiên gia vạn hộ đại tiên. Hấp thu cung. Phụng người lực lượng. Những lực lượng này liên tục không ngừng đến truyền. Tới lò trên người. Từ nơi này lò nung ra tới đại tiên giống. Thì tương đương với liền lò xúc tu. Những cái kia xúc tu nhận được lực lượng. Đều liên tục không ngừng truyền lại. Cho lò. Vốn dĩ lò đều đã cái khe. Nhưng là tại những lực lượng này chữa trị hạ. Lò khe. Hở thế mà được chữa trị. Hơn nữa lò lực lượng ngay tại kéo lên. Ninh Thư nhe răng. Cái đồ chơi này như thế nào khó như vậy làm đâu. Tín ngưỡng lực lượng thật rất cường đại. Hơn nữa lò cũng không có nói sai. Tín ngưỡng sinh ra thần. Nhưng là nếu như thần không có tín ngưỡng. Không có hương hỏa. Như vậy liền xem như thần cũng sẽ vẫn lạc. Ninh Thư sắc mặt có điểm không dễ nhìn. Đối phương bật hách như vậy lớn. Lực lượng có thể theo cung phụng tín ngưỡng trên thân người rút ra. Vô luận là cái gì lực lượng, sức mạnh tâm linh vẫn là linh hồn lực lượng, cũng có thể làm cho lò lực lượng liên tục không ngừng. Ngươi vì cái gì không thể tin ngửa ta? Ta có thể cảm giác được ngươi có cường. Đại tín ngưỡng, nữ hài phi thường phẫn nộ. Chỉ cần tín ngưỡng ta, ta có thể cho ngươi hết thảy. Ninh Thư, ta mời quá lớn tiên a, nhưng là ngươi cái này đại tiên không hề tốt. Đẹp gì? Cũng không có thực hiện ta muốn hết thảy. Nàng muốn đồ vật. Cái này lò căn bản là không cho được. Lò lực lượng càng ngày càng cường đại. Nhưng là cũng càng ngày càng âm ta. Nếu như trước đó là cung phụng người chủ động dâng ra. Như vậy hiện tại lò là. Cưỡng ép tước đoạt cung phụng người đồ vật. Nàng hành động như vậy có thể tính không lên cái gì thần. Lò toát ra càng thêm nồng đậm khói đen. Khói đen bao phủ tại tụ dương trận. Làm trận pháp không cách nào tụ tập trung quanh dương khí. Vốn dĩ đã sáng sủa nhà máy. Hiện tại một lần nữa trở nên âm trầm đáng sợ. Hết chương.